Sơ Tổ Nhân Hoàng vội vàng phóng về phía trong lâu, còn chưa nhảy vào trong cửa sổ. Đột nhiên hai đường huyết quang từ trong lâu bắn ra, dẫn theo sát khí vô cùng khủng khiếp hung dữ. Sơ Tổ sờn tóc gáy vội vàng lui về phía sau, chỉ thấy hai đường huyết quang này đan xen vào nhau. Hỏa Nha thần nhân trong lâu kia nhất thời đầu thân tách rời. Tần Mục cầm theo cái hộp, ngơ ngác đứng ở nơi đó, hình như vẫn đang khiếp sợ trước uy năng của Trảm Thần Huyền Đao. Sơ Tổ vội vàng vọt vào, ở trên người hắn sờ loạn một hồi, lo lắng nói, có cắn trả ngươi hay không? Có chém đứt đầu của ngươi hay không? Hắn kinh hồn bạt vía, run rẩy giơ lên một đầu ngón tay, muốn gẩy cái đầu của Tần Mục, lại sợ nhẹ nhàng gẩy một cái, đầu của Tần Mục sẽ từ trên cổ rơi xuống. Đột nhiên, Tần Mục đẩy tay hắn ra, khen, cái hộp thật là lợi hại, đao thật là lợi hại. Cách chương.